Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, chương 40, bọn hắn không giống. Chương 1, vlog hướng toàn đội hạ cấm ngôn khiến. Bất kỳ người nào không được hướng ngoại giới lộ ra Balotelli tại Melwood trụ sở huấn luyện làm cái gì, thật sự là quá mất mặt. Cái này nếu là truyền đi, Balotelli sẽ tiếp tục trở thành lời đàm luận đề cùng trò cười. Nhưng là, không nói đến Balotelli sẽ không để ý. Nhưng là, Liverpool trên dưới sẽ cảm thấy mất mặt. Ngẫm lại đi, trăm năm trung tâm huấn luyện cầu thủ bởi vì loại sự tình này lên đầu đề. Dùng Melwood trụ sở huấn luyện một vị lão nhân viên công tác nói. Nếu là tại Dunvis thời đại, Balotelli sẽ bị quốc vương đấm hung hăng sửa chữa một trận. Vlog yêu cầu Balotelli nhất định phải hướng Ano xin lỗi, đồng thời lấy được Ano tha thứ. Balotelli có hay không xin lỗi? Không có người biết. Bất quá, mọi người kinh ngạc phát hiện, Ano vậy mà cùng Balotelli trở thành bằng hữu. Tiểu gia hỏa mặc Balotelli vì hắn vừa mua là giày chơi bóng. Trên tay mang theo kim quang lóng lánh đồng hồ vàng. Gặp người liền nói Balotelli kỳ thật người không xấu. Vlog không quan tâm Balotelli dùng phương pháp gì để Ano tha thứ. Hắn chỉ thấy kết quả. Bất quá, đội thanh niên huấn luyện viên trưởng Neo Greeley hướng Vlog cáo trạng. Muốn Balotelli cách Ano xa một chút. Hắn lo lắng đệ tử đắc ý của mình sẽ bị làm hư. Yên tâm đi, Vlog an ủi Greeley nói. Balotelli chỉ là tính tình giống đứa bé. Kỳ thật người không xấu. Grichili nhìn xem Klopp, người lúc nói lời này, dám sở lấy lương tâm của mình sao? Nhưng vào lúc này, một trận động cơ tiếng động cơ nổ âm thanh. Một cỗ màu đỏ xe Ferrari lái vào trụ sở huấn luyện. Sau đó, hai người nhìn thấy, từ chạy bên trong xe bước xuống hai cái ăn mặc như cái không phải chủ lưu bằng khắc thanh niên ra. Hỏa, che đầu, kính râm, vòng tay đồng dạng không thiếu. Đi đường đều nhảy lên ba nhảy. Ano, người lăn tới đây cho ta. Đội thanh niên huấn luyện viên Neo Grichili gầm thét, đi lên liền níu lấy Ano lỗ tai. Đem mình đã có đi lệch ra xu thế đệ tử đắc ý lôi đi. Trước khi chia tay đợi, còn chừng Klopp một chút. Klopp sắc mặt rất khó chịu, nhìn vẻ mặt điềm nhiên như không có việc gì Balotelli. Hầm hầm nói, Mario, ngươi đi theo ta, ngoặc kép chấm chấm, đá xong cùng West Ham United thi đấu vòng tròn về sau. Tại giữa tuần, Liverpool sẽ nghênh đón đội bóng tại 2014/2015 mùa giải League Cup biểu diễn. Đây là League Cup vòng thứ 3 tranh tài. Liverpool đối thủ là đến từ Championship Middlesbrough đội. Trận đấu này, Liverpool huấn luyện viên trưởng Klopp quyết định đối đội bóng tiến hành thay phiên. Một chút trước đây ở trong trận đấu không có đạt được quá thêm ra trận cơ hội cầu thủ. Cùng bây giờ tại thi đấu vòng tròn bên trong trạng thái không tốt cầu thủ sẽ tại trận đấu này bên. Trong thu hoạch được xuất ra đầu tiên cơ hội, lúc trước, truyền thông dự đoán Balotelli sẽ ở trận đấu này bên trong tiếp tục xuất ra đầu tiên. League Cup sẽ là người Ý tìm kiếm tranh tài trạng thái cơ hội tốt. Bất quá, Liverpool câu lạc bộ chính thức website bên trên tuyên bố. Balotelli bởi vì thân thể nguyên nhân, đem vắng mặt trận đấu này. Sân Anfield, ống kính cho nhìn trên đài Balotelli đặc tả. Ý thanh niên mang theo kính râm, vòng tai, ôm bên cạnh Sterling cười ha ha. Từ phía sau biểu lộ thì có chút không tình nguyện. Giang Thần Hy tại trận đấu này bên trong xuất ra đầu tiên ra sân. Trừ hắn ra, còn có đội bóng đội phó Henderson cũng xuất ra đầu tiên. Bọn hắn là duy hai cái tại trận đấu này xuất ra đầu tiên chủ lực cầu thủ. Chuyển nhượng thị trường thời khắc cuối cùng gia nhập liên minh đội bóng Alberto Moreno hôm nay khách mời hậu vệ phải. Cùng bình thường rất ít đá lên tranh tài Jose Enrique, Suso, Zouolan, Polini chờ cầu thủ đều tại trận đấu này thu được xuất ra đầu tiên cơ hội. Middlesbrough hiển nhiên biết chi này, Liverpool đội 2, ở đây bên trên nhất có uy hiếp cái kia cầu. Thủ là ai? Bọn hắn phá lệ chú trọng đối Giang Thần Hy phòng thủ. Bọn hắn áp dụng cũng là hiện tại rất nhiều đội bóng phòng thủ Giang Thần Hy có tác dụng chiến thuật. Chính là phạm lỗi chiến thuật thêm nghiêm phòng tử thủ. Tuyệt đối không cho Giang Thần Hy thư phục phục cơ hội cầm banh. Chỉ cần bóng đá đến dưới chân của hắn, Middlesbrough cầu thủ liền vây quanh, đem hắn cùng còn lại cầu thủ chia cắt ra tới. Về phần còn lại Liverpool cầu thủ, cân nhắc đến trận đấu này bên trên phần lớn là Liverpool dự bị. Bọn hắn thực lực cùng Middlesbrough cầu thủ so sánh, cũng không có quá rõ ràng ưu thế. Cho nên, tranh tài tiến hành đến nửa chàng sau, Giang Thần Hy mặc dù thu được một chút cơ hội, nhưng là, tại Middlesbrough cường ngạnh thậm chí là có chút dã man phòng thủ dưới, cũng không có khả năng đối Middlesbrough cầu môn tạo thành quá lớn uy hiếp. Dùng sướng ngôn viên Lineker nói, Giang Thần Hy bên người, Middlesbrough phòng thủ cầu thủ cơ hồ ở khắp mọi nơi. Middlesbrough huấn luyện viên trưởng Steve Gibson rất hài lòng mình đội bóng biểu hiện, bởi vì tranh tài tiến hành năm hơn 10 phút, bọn hắn hiện tại sân khách 1-0 dẫn trước Liverpool. Nghĩ đến mình đội bóng có khả năng tại sân Anfield đào thải Liverpool giết vào League Cup vòng tiếp theo, vị tiên sinh này cũng có chút kích động. Barcelona, Antonella bưng một chén sữa bò. Nàng đang tìm Messi, sau đó nàng liền thấy Messi đang ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Rất bình thường chuyên chú xem so tài. Antonella nhìn thoáng qua màn hình TV. Kinh ngạc phát hiện lại là Liverpool tranh tài. Premiership tranh tài. Angela hỏi. Không là League Cup tranh tài. Messi tiếp nhận sữa bò. Nói lời cảm tạ chi rồi nói ra. Antonella kinh ngạc nhíu lông mày. Không nghĩ tới Messi vậy mà tại nhìn một trận nước Anh cúp thi đấu. Trên thực tế, từ khi 2012/2013 mùa giải, Giang Thần Hy dẫn đầu Basel suýt nữa nghịch chuyển đào thải Barcelona về sau, Messi liền sẽ thỉnh thoảng chú ý Giang Thần Hy tình huống. Mùa giải trước Messi liền sẽ nhìn một chút Dortmund tranh tài. Bất quá, cũng chỉ là một chút Champions League trọng yếu thi đấu sự tình mà thôi. Mà lần này từ Trung Quốc tham gia Giang Thần Hy hôn lễ sau khi trở về, Messi cùng Giang Thần Hy thỉnh thoảng sẽ có liên hệ, mà lại hắn chú ý Giang Thần Hy tranh tài tần suất rõ rệt đề cao. Bây giờ lại thời gian nhàn hạ lại nhìn nước Anh League Cup tranh tài. Antonella cười cười, không nói gì thêm, cho tới nay, đều là Messi cùng Cristiano Ronaldo ở giữa cạnh tranh. Hai người một hồi ngươi ép ta, một hồi ta ép ngươi một đầu. Bất quá, hai cái này mùa giải, cái này Trung Quốc cầu thủ hoành không quật khởi, ẩn ẩn có xung kích hai người bọn họ thống trị địa vị trạng thái. Đặc biệt là liên tục hai cái mùa giải Champions League trên sàn thi đấu. CR7 có thể tại xạ thủ trên bảng cùng Giang Thần Hy cân sức ngang tài. Ngược lại là Messi bị đè ép một đầu. Cái này cũng khơi dậy Messi đấu trí. Liverpool lạc hậu a. Antonella liếc nhìn màn ảnh một cái, nói, Giang biểu hiện đâu? Rất bình thường, Messi cau mày nói. Hắn lâm vào phiền phức. Antonella nhìn Messi một chút, lấy nàng đối bạn trai của mình hiểu rõ. Cái này tựa hồ là đang vì Giang Thần Hy lo lắng đi. Thật không hiểu rõ những nam nhân này ở giữa hữu nghị. Rõ ràng là bằng hữu, lại đều kiêu ngạo hung ác, hận không thể ép đối phương một đầu. Bất quá, lại sẽ còn tại đối phương lâm vào phiền phức thời điểm có chút bận tâm. Bất quá, cũng có ngoại lệ, nàng còn nhớ rõ, mùa giải sơ, Real Madrid bên kia tình trạng không tốt, CR7 cũng nhận một chút phê bình. Messi tâm tình cũng rất không tệ đâu. Antonella nói ra nghi vấn của mình. Cái này không giống, hai người bọn họ không giống. Messi ôm bạn gái, tiếp tục nhỏ giọng nói. Ta hy vọng rằng cùng hắn đội bóng có thể bảo trì rất tốt trạng thái. Tốt nhất chúng ta có thể tại đấu vòng loại cùng Liverpool gặp nhau. Lần này, ta muốn để hắn thua tâm phục khẩu phục. Tốt nhất, Giang Thần Hy có thể dẫn đầu Liverpool ép tên kia Real Madrid một đầu. Messi ở trong lòng nói. Bất quá, hắn lại có một ít xoắn xuýt. Hắn đối với Barcelona thu hoạch được tiểu tổ thứ nhất rất có lòng tin. Như vậy, Liverpool cũng là tiểu tổ thứ nhất. Đấu vòng loại thủ vòng Barcelona liền không đụng tới Liverpool. Antonella không nói thêm gì nữa. Nàng ngồi tại bạn trai của mình bên cạnh. Yên lặng bồi tiếp hắn nhìn Giang Thần Hy tranh tài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.